Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1843, chương 1843. Góc truyện audio.com, thời gian từ từ, trong chớp mắt, 2 năm qua đi, Chu Diệp tại Giang Đô Phủ cũng ròng rã chờ đợi 2 năm rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Giang Đô Mỹ Chu Lang danh tiếng cũng dần dần đều truyền ra. Mặc dù Chu Diệp không thể nào thích đường phố, nhưng mà hắn luôn có buổi tiếp nhà mình nữ nhân cùng một chỗ lúc đi dạo phố A, mỗi lần hắn vừa lên đường phố, có thể nói gọi là trong thành Giang Đô, đại cô nương tiểu tức phụ nhóm ngày lễ. Bên đường đầu người toàn động, liền vì nhìn nhiều Chu Diệp một mắt. Đối với cái này, Chu Diệp cũng rất bất đắc dĩ A, người nói một chút những nữ nhân này là có nhiều rảnh rỗi. Mỗi ngày không có chuyện làm liền vì trên đường đụng tới hắn. Nhất là Tuệ Nhiên trai sinh ý càng là tốt lạ thường. Thật, nhiều mộ danh mà đến nữ nhi ra, không xa trăm dặm, đi tới thành Giang Đô, đi Tuệ Nhiên trong phòng mua sắm son phấn. Vì chính là có thể ngẫu nhiên đụng tới Chu Diệp vị này đồn đãi Mỹ Chu Lang, hảo có thể liếc hắn một cái. Thấy hắn phong thái, đối với cái này, đeo dung chờ nữ là vừa đau vừa sướng lấy. Bận rộn là bận rộn một chút nhưng mà cái kia tràn đầy cảm giác thành tựu cũng làm cho trong lòng các nàng lấy được không nhỏ thỏa mãn. Mặc dù nói, các nàng biết những thứ này tới Tuệ Nhiên trai mua sắm son phấn, đại bộ phận cũng là hướng về phía nhà mình lang quân tới, nhưng mà loại này ta có, người không có cảm giác cũng làm cho trong lòng các nàng không khỏi sinh ra một chút xíu nho nhỏ hư vinh cảm giác. Cái này kỳ thực liền theo sau thế rất nhiều nữ hài ưa thích tại bên trên Weibo diễn ân ái đồng dạng. Nếu như bạn trai của nàng dáng dấp giống như Võ Đại Lang, người nhìn nàng còn có thích hay không tú. Mà chúng nữ cũng là đồng dạng tâm lý. Thậm chí, vì thế các nàng tại đáp ứng nam nhân nhà mình một loạt không công bằng yêu cầu sau, lấy được Chu Diệp mỗi tháng mùng 1 15 lượng thiên sẽ đi Tuệ Nhiên trai chờ 2 canh giờ hứa hẹn. Sự tình đến cùng là thế nào phát sinh đâu? Cái này còn muốn từ Chu Diệp Mỹ Chu Lang danh tiếng lan xa bắt đầu nói lên. Khi đó, kinh doanh Tuệ Nhiên trai chúng nữ chợt phát hiện. Trong lúc bất chi bất giác nhà mình trong cửa hàng, đột nhiên nhiều hơn không ít từ nơi khác tới nữ khách các nàng từng cái phong trần phó phó ngồi xe ngựa từ nơi khác chạy đến Tuệ Nhiên trai sau, há miệng liền hỏi, Mỹ Chu Lang đâu? Cái này chúng nữ cho hỏi một hồi bất đắc dĩ. Đây là các nàng kinh doanh cửa hàng cùng với các nàng lang quân có quan hệ gì? Mặc dù các nàng mỗi lần đều trả lời khách nhân nói. Nhà các nàng lang quân không tại trong tiệm chỉ là thỉnh thoảng sẽ tới trong tiệm nhìn một chút. Thế nhưng chút khách nhân vẫn như cũ không chịu hết hy vọng, nhất định phải quấn lấy chúng nữ, gặp một lần các nàng lang quân không thể. Rơi vào đường cùng, chúng nữ ngẫu nhiên cũng sẽ thỏa mãn một chút hào khách yêu cầu, đem nhà mình lang quân mời đi theo. Ở đây ngồi một chút, nói trắng ra là những nữ nhân này chính là cầm nam nhân nhà mình làm quảng cáo minh tinh sử dụng đây. Nhưng mà, lần một lần hai đi, ba lần bốn lần, Chu Diệp cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Thế là, hắn nói cái gì cũng không chịu định lại đi Tuệ Nhiên trai. Cái này có thể hại vô cùng chúng nữ, dù sao, nếu như nam nhân nhà mình luôn không tại Tuệ Nhiên trai lỗ. Hồng mặt lâu, những cái kia hướng về phía hắn mà đến nữ hào khách nhóm cũng sẽ không lại chiếu cố Tuệ Nhiên trai. Xem như rất có đầu óc kinh tế bội dung, như thế nào lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Thế là, tại một tháng hắc phong cao buổi tối, bội dung tính cả chính mình sở hữu bọn tỉ muội. Tập thể hướng Chu Diệp gián ngôn, yêu cầu hắn ít nhất một tháng xuất hiện tại Tuệ Nhiên trai 3 lần. Đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên là tuyệt đối cự tuyệt. Hắn cũng không phải chưa làm qua minh tinh, phải biết cái thế giới thứ nhất bên trong, hắn chính là một cái thế giới cấp siêu mẫu. Loại kia đèn chiếu ở dưới sinh hoạt đã để hắn phiền phức vô cùng, như thế nào lại dễ dàng đáp ứng chuyện như vậy đâu. Đối với cái này, bội dung chờ nữ sớm đã có đoán trước. Thế là, các nàng sử dụng pháp bảo của mình. Đó chính là, phương điệp mẫu nữ, lúc này tiểu nhu, đã nhanh 14, trổ mã chính là khả ái thời điểm. Đối mặt dạng này dụ hoặc, Chu Diệp đương nhiên, ngày sau hãy nói, đem phương điệp mẫu nữ ăn xong lau sạch sau, Chu Diệp trực tiếp bắt đầu chơi trở mặt không quen biết trò xiếc. Nói đùa, bắt hắn đã sớm dự định đồ tốt để đổi tự do của hắn, đó là đang nằm mơ. Đối mặt nhà mình phu quân loại này không theo lẽ thường ra bài tình huống, chúng nữ lập tức liền trợn tròn mắt. Bất quá tại mới gia nhập tỉ muội từ la sướng nghị phía dưới. Chúng nữ đổi một cái mạch suy nghĩ, Chu Lang, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút Tuệ Nhiên trong phòng, có bao nhiêu mỹ lệ thiếu nữ sao, Diệp Lang. Đi đi cùng lắm thì, ngươi vừa ý cái nào. Chúng ta liền giúp ngươi cầm xuống nàng tốt, không sai không sai. Chu Lang, phải biết, đi Tuệ Nhiên trai mua son phấn thế nhưng là có không ít cô gái xinh đẹp a, ngươi thật sự không muốn nhìn một chút các nàng sao. nói không chừng sẽ có loại hình người yêu thích đâu. Đối mặt dạng này thuyết phục, Chu Diệp biểu thị, hắn lại có thể hổ thẹn động tâm. Cuối cùng, chúng nữ tại bỏ ra 3 ngày không cách nào xuống đất đại giới sau, lấy được Chu Diệp mỗi tháng mùng 1, 15 lượng ngày, sẽ ở Tuệ Nhiên trai trấn giữ hứa hẹn. Mặc dù nói, các nàng bỏ ra trầm thống đại giới, nhưng mà... điều này cũng làm cho chúng nữ lấy được nhà mình lang quân hứa hẹn. Kiếm tiền vẫn là thứ yếu, dù sao, Chu Diệp bản thân liền không thiếu tiền. Quan trọng nhất là, các nàng ưa thích loại kia, đứng tại nhà mình lang quân bên cạnh, hưởng thụ những nữ nhân khác loại kia ánh mắt hâm mộ và ghen ghét cảm giác. Nói, trắng ra là chính là thích hiện thôi. Đến nỗi nói, đáp ứng nhà mình lang quân, vừa ý cái nào, các nàng thì giúp một tay vào tay sự tình. Ha ha, các nàng tự nhận là nhà mình lang quân vẫn là vô cùng bắt bẻ, không phải cái gì phàm mỡ tục phấn đều muốn, bằng không. Trong thời gian 2 năm này, Chu gia đại viện đã sớm nên đổi lớn hơn một chút phòng ốc. Vì cái gì? Bởi vì nhiều nữ nhân không chưa nổi thôi. Đối với tâm lý của các nàng, Chu Diệp đương nhiên lòng biết rõ. Trên thực tế, hắn thật đúng là qua cái kia là nữ nhân liền phủi đi niên kỳ. Hắn bây giờ chọn nữ nhân, muốn đẹp hơn nữa còn phải có đặc sắc của mình, mấu chốt nhất là... là muốn nổi danh, tỉ như cái nào đó đến bây giờ còn không có xuất hiện hàng ma giả. Cái này Hạ Băng, như thế nào đến bây giờ còn không xuất hiện đâu. Chẳng lẽ nhất định phải chính, mình lại làm ra một chút chuyện quỷ dị tới, nàng mới có thể xuất hiện tại Thành Giang Đô sao? Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhịn không được thở dài. Hôm nay đúng lúc gặp mùng 1, lại đến hắn nên đi Tuệ Nhiên trai trấn giữ thời gian. Oanh Oanh Yến Yến vây quanh ở bên cạnh, mặc dù coi như rất đẹp nhưng mà... hắn không sai biệt lắm cũng đã mệt mỏi. Dù sao, ở đây không phải hắn tại minh giới hậu cung, không thể bắt lấy cái nào, liền đem cái nào ép đến một trận đùng đùng. Vậy thì có chút không thú vị, dù sao lấy tính cách của hắn, đùng đùng về sau liền muốn thu hồi trong nhà. Thế nhưng chút nữ tử, có rất nhiều Chu Diệp còn không để vào mắt. Ai, không nói, tất nhiên đáp ứng, liền muốn làm đến A Tiểu Manh. Chủ nhân, nghe được Chu Diệp tiếng gào, một đạo bóng trắng xuất hiện tại Chu Diệp bên cạnh không là người khác chính. Là Tiểu Manh, nàng lúc này, trong tay còn mang theo một cái đùi gà chiên, rõ ràng mới vừa vặn ăn xong điểm tâm, nàng lại đi phòng bếp ăn trộm. Đối mặt loại tình huống này, Chu Diệp nhịn không được thở dài. Hàng này đến cùng là Lang A vẫn là Husky A, làm sao lại không biết cơ no bụng đâu. Còn tốt Tiểu Manh dáng người như thế nào ăn cũng sẽ không biến dạng. Nếu không, Chu Diệp đã sớm cưỡng chế nàng giảm cân. Cách chương.